chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272. Như vậy Âu Thừa Nặc còn không phải là cái biến thái sao? Chương 272.272, như vậy Âu Thừa Nặc còn không phải là cái biến thái sao? Trần Lão Gia Tử thấy vậy, tức giận nói, nhà đầu thúi, người đều đã biết đúng hay không? Không sai, ta chính mình biết đến, không cần ngươi nói ta cũng biết, xú ra ra. Cử nhiên đã sớm biết lại không chịu nói cho nàng, nàng đột nhiên trở mình. Nhưng người qua đi đưa lưng về phía Trần Gia Gia ngủ, Trần Gia Gia trực tiếp giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này phỏng chừng còn ở giận dỗi đâu. Hắn tức giận nói, còn không biết xấu hổ cùng ta sinh khí. Lần sau lại bị ta lão nhân phát hiện ngươi cùng hắn không kết hôn trước liền cùng phòng. Ta bảo đảm không cho các ngươi gặp lại, Trần Thanh Thanh tiếp tục không phản ứng. Xúc đầu trang rùa đen, mặc cho nàng ra ra ở nơi đó toái toái lải nhải nói ban ngày. Đều không hề phản ứng. Đến cuối cùng trực tiếp ngủ rồi, Trần ra ra nói nói. Đến gần vừa thấy, nghe thấy nàng đều tiếng hít thở. Nghĩ thầm đây là ngủ rồi. Thật là đủ rồi a. Ta lão nhân miệng đều nói làm. Người nhưng thật ra nghe đi vào không có a. Thật là cái vô tâm không phổi nha đầu, hắn lão nhân lại đương cha lại đương mẹ. Còn muốn giáo dục nàng như thế nào tự ái? Hắn dễ dàng sao? Cư nhiên trực tiếp ngủ rồi, Trần Lão Gia Tử ngửa đầu nhìn trong chốc lát trần nhà. Hít sâu một hơi, rồi sau đó đóng lại đèn, yên lặng lui đi ra ngoài, này một đêm, Trần Thanh Thanh một đêm ngủ ngon, liền nằm mơ đều đang cười, Tư Đồ Phong đã trở lại. Không có gì so này càng tốt sự tình, nhưng mà, kỳ thật, hắn vẫn luôn đều chưa từng rời đi quá bên người nàng, vẫn luôn ở dùng mặt khác thân phận yên lặng mà. Người thủ hộ nàng, hôm sau, Âu Thừa Nặc cùng Lục Cảnh Dương lại một lần đồng thời tới Trần Gia Đại. Trạch tiếp nàng đi học thời điểm, nàng không chút do dự lựa chọn ngồi Âu Thừa Nặc xe đi, lúc này đây. Âu Thừa Nặc là mở ra chính mình xe tới, cư nhiên cùng phía trước đưa Trần Thanh Thanh kia khoản. Thiên sứ xe thể thao, là cùng kiểu dáng, bất quá lại là màu đen, này khoản xe vốn chính là toàn cầu hạn lượng bản tình lữ khoản xe thể thao. Toàn cầu chỉ này một đôi, bị hắn đoạt trước mua đi. Một chiếc đưa cho Trần Thanh Thanh. Một chiếc chính hắn lưu trữ, Trần Thanh Thanh nhìn này chiếc cùng nàng cùng khoản xe thể thao. Đáy lòng ấm rào rạt, quả nhiên Tư Đồ Phong trong lòng vẫn luôn đều niệm nàng. Cư nhiên liền xe đều là mua tình lữ khoản, mắt thấy nàng thượng Âu Thừa Nặc xe. Lục Cảnh Dương sắc mặt khó coi nói. Nha đầu, không phải nói làm ngươi cách hắn xa một chút sao? Trần Thanh Thanh cười nói. Cảnh Dương ca ca, về sau chính ngươi đi học đi. Ta cùng hắn cùng nhau, rồi sau đó. Âu Thừa Nặc hoàn toàn không cho hắn nói chuyện cơ hội. Liền đem xe phi giống nhau khai đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh trong lòng hưng phấn hô to một tiếng. Ngào ô, tâm tình thật là hảo đến bạo, Âu Thừa Nặc ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nghĩ thầm chẳng lẽ nha đầu này thật sự di tình biệt luyến. Đối với hắn hiện tại gương mặt này, sinh ra hứng thú, giờ phút này. Hắn thật không biết là nên khóc hay nên cười đến hảo. Lục Cảnh Dương xe gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Nghe nhà đầu kia thanh hưng phấn kêu gọi. Hắn trong lòng giống như ăn xà gan giống nhau. Buồn khổ tới rồi cực hạn, nhà đầu rõ ràng đã đều cùng hắn hòa hảo. Nhưng lúc này rồi lại bị Âu Thừa Nặc kia tư cấp hống trở về Âu Thừa Nặc. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt âm ngoan. Khóe miệng lại chậm rãi gợi lên một mặt cười tới, Âu Thừa Nặc. Chờ tiếp chiêu đi, không đem ngươi đuổi ra đế quốc học viện, ta thề không bỏ qua. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng đi phòng học, mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Âu Thừa Nặc đột nhiên từ bàn học lấy ra một cái quả táo tới, ở Trần Thanh Thanh trước mắt lung lay. Một chút. Cười dò hỏi, nha đầu, ăn sao, ách, đây là nhớ thương nàng ngày hôm qua cái kia quả táo không ăn đến khẩu sao? Gật gật đầu nói, ăn, hảo, ta cho ngươi tước. Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Sư phó, ta cũng muốn. Trần Thanh Thanh tức giận mắt trợn trắng. Đến mức này sao, cư nhiên còn cùng nàng tranh sủng. Hừ, không biết lượng sức, Âu Thừa Nặc khóe miệng gợi lên một mặt sủng nịch ý cười. Nói, hảo, ta cho các ngươi tước, trong miệng nói. Trên tay động tác không ngừng, liền mạch lưu loát. Một cái quả táo bị tước đến sạch sẽ. Da cũng chưa đoạn, Nạp Lan Y Y đối này quả thực sùng bái tới rồi cực hạn. Đây chính là nàng ngày hôm qua thổi xong nghiêu bước, lại không có thể làm được sự tình. Cuối cùng còn bắt tay cấp tước phá, nàng hưng phấn nói. Sư phó, thật là lợi hại, dạy ta được không? Âu Thừa Nặc đem tước tốt quả táo đưa cho nàng. Nói, hảo, có rảnh giáo ngươi, cảm ơn sư phó, cặm một ngụm quả táo. Nàng khiêu khích giống nhau nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh, ánh mắt kia dường như đang nói. Thế nào, cái thứ nhất quả táo là tước cho ta đi. Thấy không, ta ở sư phó cảm nhận chung so ngươi quan trọng đâu. Trần Thanh Thanh lại một lần nhịn không được mắt trợn trắng. Ấu chỉ, trong lòng rồi lại không tự giác không thoải mái lên, ni mà rõ ràng là nàng trước nói muốn ăn. Vì mau tước hảo lại trước cho Nạp Lan Y Y. Lại thấy Âu Thừa Nặc động tác lưu loát tước hảo một cái quả táo đưa cho nàng nói. Nha đầu, ăn đi, cái này tương đối ngọt. Nạp Lan Y Y gặm quả táo động tác đột nhiên một đốn. Không cao hứng nói, sư phó, vì cái gì nàng cái kia so với ta ngọt? Âu Thừa Nặc cười nói, bởi vì, nàng này một cái ta tước đến tương đối dụng tâm, ta đi. Đại Thanh sớm liền bắt đầu ngược cầu A. Nạp Lan Y Y yên lặng xoay người sang chỗ khác, không hề xem bọn họ. Trần Thanh Thanh nghe vậy, trong lòng giống như ăn mật giống nhau ngọt, cố ý chọc giận Nạp Lan Y Y nói. Âu Thừa Nặc, lại tước một cái cấp giao giao bái, tới cái càng dụng tâm, sau đó, Nạp Lan Y Y cái kia chính là nhất không cần tâm, Âu Thừa Nặc sủng nịch nói. Hảo, còn hảo hắn hôm nay quả táo mang đến đủ, đem cho chính mình chuẩn bị cái kia, tước cho Lộ Giao Giao, Lộ Giao Giao thụ sủng nhược kinh tiếp nhận. Xuất phát từ lễ phép khen nói, cảm ơn vương tử điện hạ, thật sự thực ngọt. Nạp Lan Y Y đột nhiên cảm giác, ni mà ăn không vô nữa, rõ ràng cũng thực ngọt quả táo. Đột nhiên trở nên không mùi vị, Trần Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối là cố ý, sư phó. Có thể không như vậy bất công sao? Một câu lời hay mùa đông ấm, một câu từ tục tiễu ngày mùa hè hàn đạo lý hiểu hay không a? Trong phòng học không khí vừa lúc, đột nhiên, tới một vị khách không mời mà đến, Lương Thi Nhan đột nhiên mang theo mấy cái cảnh sát vọt vào phòng. Học nàng trong mắt tràn đầy nước mắt, tựa khóc giống quá giống nhau tiến phòng học, nàng liền chỉ vào Âu Thừa Nặc nói. Cảnh sát thúc thúc, chính là hắn, hắn dùng tiêu dương trên người làn da làm ra người mặt nạ, dứt lời. Toàn bộ trong phòng học đồng học đều kinh ngạc không thôi. Trên mặt tràn đầy bị kinh hách giống nhau thần sắc, Âu Thừa Nặc sắc mặt lạnh lùng. Đứng lên nói, Lương Thi Nhan, người nói bậy bạ gì đó. Âu Thừa Nặc, người đừng tưởng rằng ngươi là vương tử điện hạ là có thể đủ vô pháp vô thiên. Ta đã bắt ngươi cho ta kia khối da người mặt nạ đi kiểm tra qua. Đã xác chứng quá kia trương da người mặt nạ là dùng nhân thể làn da luyện chế mà thành. Ta xem ngươi còn có cái gì nói. Dứt lời, toàn bộ phòng học các bạn học sợ hãi. Toàn bộ đều đứng lên, có trực tiếp thét chói tai chạy ra khỏi phòng học. Có sợ hãi thối lui. Ly đến Âu Thừa Nặc rất xa trốn hắn như ôn thần giống nhau thiên lạp. Da người mặt nạ, cư nhiên là thật sự da người. Như vậy Âu Thừa Nặc còn không phải là cái biến thái sao? Cư nhiên đem chân nhân làn da làm thành nhân mặt nạ da mang ở trên mặt. Đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm. Âu Thừa Nặc thấy vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nếu không đoán sai. Lần này hẳn là vô oan. Hắn ném cho Lương Thi Nhan kia trương da người mặt nạ. Tuyệt đối đã bị đã đánh cháo, nhìn nàng phía sau vẻ mặt tới bất thiện cảnh sát nhóm. Cảm thấy có chút quen mắt nhìn kỹ. Cư nhiên chính là lần trước chào Trần Thanh Thanh kia mấy cái, ha ha. hắn ở bọn họ trong mắt đều từng có sai sự đả thương người tội danh tiền khoa. Phòng trưng đối hắn ấn tượng đã thật không tốt đi. Nhìn trong phòng học các bạn học, đều tránh hắn như rắn rết giống nhau, hắn khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ, chỉ sợ qua. Hôm nay, hắn liền thành biến thái giống nhau nhân vật đi. Hắn đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, lại thấy nàng chính vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Hoàn toàn cũng chưa một tia hoài nghi hắn hoặc là sợ hãi hắn biểu tình, đáy lòng đột nhiên ấm áp cảm. Thấy sở hữu hết thảy đều trở nên không quan trọng, chỉ cần hắn nha đầu còn tin tưởng hắn. Như vậy đủ rồi, hắn hít sâu một hơi, nói, thanh giả tự thanh đục giả tự đục, Lương Thi Nhan, ta cho ngươi kia trương ra người mặt nạ, thật là mô phỏng ra người luyện chế mà thành, đến nỗi vì cái gì sẽ có hôm nay này vừa ra. Chính ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ, Lương Thi Nhan nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận quang mang, nàng phẫn nộ nói, Âu Thừa Nặc, ngươi người này mặt thú tâm cầm thú, xúc sinh. Âu Thừa Nặc đạm nhiên nói, cái gì đều không cần phải nói, ta biết ngươi muốn chính là cái gì, cùng mọi người giải thích rõ ràng, ta nói cho ngươi Tiêu Dương rơi xuống, như thế nào? Lương Thi Nhan sắc mặt sửng sốt. Không nghĩ tới cư nhiên liền dễ dàng như vậy khiến cho hắn thỏa hiệp, nàng đột nhiên không biết nói. Cái gì cho phải, nàng bức thiết muốn biết Tiêu Dương rơi xuống. Đang muốn thỏa hiệp, lại thấy Lục Cảnh Dương vào phòng học vừa đi tiến vào. Liền mở miệng nói, còn không mau đem người cấp mang đi. Loại người này lưu tại chúng ta trường học, tuyệt đối là cái tai họa ngầm. Có sợ hãi đồng học cũng đi theo phụ họa nói. Chính là, còn không mau mang đi, ta không cần cùng hắn ngốc tại một cái trong phòng học. Quả thực quá lệnh người khủng bố, đúng vậy. Thật đáng sợ, cư nhiên dùng người khác trên người làn da làm nhân bì diện cụ mang ở trên mặt lâu như vậy. Ghê tởm, biến thái, hơn nữa vẫn là học thần Tiêu Dương trên người làn da. Hắn chính là chúng ta mọi người nhất sùng bái người. Âu Thừa Nặc, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Nghe vậy, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy đứng lên, bão nổi nói, sự tình chân tướng điều tra ra sao? Có người có thể chứng minh này trương ra người mặt nạ liền thật là ra người làm sao? Có sao, Nạp Lan Y Y phụ họa nói, chính là, như thế nào có thể liền nghe Lương Thi Nhan phiến diện chi từ? Trần Thanh Thanh tiếp tục nói tiếp nói, chính là, nếu nàng là cái người xấu đâu? Là ở vu hãm người đâu? Các ngươi liền dễ dàng như vậy tin nàng lời nói của một bên. Dứt lời, trong phòng học các bạn học đều trở nên trầm mặc xuống dưới, đúng vậy. Còn không có xác thực chứng cứ chứng minh, nếu Âu Thừa Nặc là hoan uổng đâu. Mọi người đột nhiên đều không nói, trong phòng học lại một lần trở nên trầm mặc xuống dưới, Lục Cảnh Dương đột nhiên nói, nha đầu. Vậy ngươi làm sao có thể chứng minh không phải hắn làm đâu? Vô nghĩa, đương nhiên là đem cái kia kiểm tra ra người mặt nạ người cấp hô lên tới. Tự mình thẩm vấn, Lục Cảnh Dương cười lạnh nói. Ta xem hiện tại yêu cầu thẩm vấn người là hắn Âu Thừa Nặc đi. Ngoặc kép, hết chương.